Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Sư Lệnh Khôi Hạ Lạc. Ngươi có còn hay không là một tên tinh võ giả rồi? Đối mặt khiêu chiến, ngươi thế mà còn muốn cầu tiền đặt cược? Không có ngươi liền không đánh sao? Diệp Vân, ngươi ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao? Trương Đức Dòng trách mắng, học viện là cổ vũ các học sinh lẫn nhau so tài. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là song phương đều đồng ý. Một phương không đồng ý, một phương khác muốn mạnh mẽ, luận bàn. Như vậy, sẽ bị học viện trọng phạt. Trương Đức Dòng cũng không dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Diệp Vân lắc đầu, không cần kích ta. Xuất gia có thể cho ta hài lòng tặng thưởng đến. Chúng ta liền đánh, bằng không mà nói, một bên mát mẻ đi. Làm sao có thời giờ cùng ngươi lãng phí? Trương Đức Dòng tức giận đến run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép nhấn xuống đến. Suy tư một hồi, hắn nói, ta chỗ này có một khối Thái Bình Ngọc. Thái Bình Ngọc là trong ngọc thạch một loại, phẩm chất vẫn được. Có thể chế tác lục tinh trở xuống trận cơ. Diệp Vân cười một tiếng. Tốt, đến đánh đi. Ngươi còn không có xuất ra tương ứng tiền đặt cược đến được rồi. Mục đích của hắn là giáo huấn Diệp Vân. Dù sao chính mình sẽ không thua. Không quan trọng, hai người đi ra ngoài. Không có đi giác đấu trường. Vậy có chút xa, mà là trực tiếp tìm cái địa phương trống trải. Đừng tưởng rằng chính mình là thi đấu thứ nhất, liền có thể không coi ai ra gì. Trương Đức Dòng lạnh lùng nói ra. Diệp Vân thở dài, câu nói này ngươi đã nói qua không chỉ một lần. Có thể hay không đổi điểm mới hoa dạng. Trương Đức Dòng bị nói đến mặt vừa đỏ, hét lớn một tiếng bên trong, liền hướng về Diệp Vân phóng đi. Diệp Vân cười một tiếng, tiểu nãi hổ. Huyền Quy đồng thời xuất hiện, nghênh kích Trương Đức Dòng, chút tài mọn, Trương Đức Dòng cười lạnh, chỉ là hai đầu thú sủng liền muốn ngăn cản hắn. Ngây thơ, Diệp Vân đương nhiên hắn không dám giết, nhưng là, chỉ là thú sủng, cái kia đã giết thì đã giết. Hai tay của hắn hóa chảo, phân biệt hướng về Huyền Quy cùng tiểu nãi hổ chộp tới. Lợi như thần binh. Bị hắn vẽ lên một chút, tuyệt đối sẽ không bị bỉ lợi khi vẽ lên vừa đưa ra đến nhẹ. Huyền Quy thân thể lại là bỗng nhiên phồng lớn, như một khối tấm chắn giống như, đem tiểu nãi hổ gắn vào phía sau. Chi, chi, Trương Đức Dòng móng vuốt lập tức vẽ tại nó trên mai rùa. Phát ra chói tai cực kỳ thanh âm, vượt quá Trương Đức Dòng dự kiến. Mai rùa không nhúc nhích tí nào. Tương phản, Trương Đức Dòng móng tay lại là ngạnh sinh sinh lật lên. Lập tức máu thịt be bét, tay đứt ruột xót, đây là cỡ nào thống khổ. A, Trương Đức Dòng phát ra tiếng kêu thảm, thật sự là đau nhức a. Tiểu nãi hổ cũng không để ý. Hổ gầm một tiếng, từ mai rùa đằng sau tung đi ra. Đối với Trương Đức Dòng chính là hung hăng một ngụm, ta đi, Diệp Vân đều là nhe răng, bởi vì tiểu nãi hổ một ngụm này vừa vặn cắn lấy Trương Đức Dòng giữa hai chân. Song song, coi như không có triệt để cắn rơi, hẳn là cũng thiếu đi hơn nửa đoạn đi. Diệp Vân, ngươi thật âm, Trương Đức Dòng kẹp chặt lấy hai chân, tay thì là run rẩy chỉ vào Diệp Vân, a, không có đổ máu. T, người cái này thể phách rất mạnh mẽ nha. Diệp Vân đều là hơi kinh ngạc. Hắn cười cười, tùy ngươi nói thế nào. Tóm lại, ta thắng, hoan nghênh lần sau trở lại đúng. Kia cái gì mạnh sư huynh nếu là không phục nói, cũng có thể tới tìm ta. Ta tùy thời phụng bồi. Đương nhiên, tặng thưởng nhất định phải làm cho ta hài lòng mới được. Dù sao, ta cũng không phải mãi nghệ có phải hay không? Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Trương Đức Dòng nhìn chằm chằm Diệp Vân bóng lưng, lộ ra mãnh liệt tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Ngay cả người ta thú sủng đều đánh không lại, lại đi dây dưa lại có ý nghĩa gì? Vì cái gì con rùa đen kia có phòng ngự mạnh như vậy lực? Phải biết, hắn nhưng là chuyên tu hai tay, tinh kỹ triển khai, tay tức là lợi khí. Thế nhưng là, hắn chủ động xuất thủ, cũng là bị sinh sinh sốc lên móng tay. Rùa đen kia giáp dây đến cái tình trạng gì? Hiện tại nhớ tới, hắn vẫn nghĩ mà sợ. Hay là để Mạnh Thông Cổ ra tay đi. Nhiều lắm là chính là mất mặt thôi. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Nơi đó đã sớm không có đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể bị Mạnh Thông Cổ thu phục, trở thành đối thủ nô bộc. Không có nam nhân quyền hành, thì như thế nào còn có thể giống nam nhân đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực? Trương Đức Dòng trở về gặp Mạnh Thông Cổ, đàng hoàng sẽ phát sinh sự tình nói ra. Mạnh Thông Cổ không khỏi bật cười, còn nhìn Trương Đức Dòng một chút, khẽ lắc đầu, người này thật sự là phế đi à. Trương Đức Dòng bị hắn thấy sắc mặt đỏ bừng, một cỗ biệt khuất hóa thành phẫn nộ, vài muốn xông ra lồng ngực đến, nhưng lại cấp tốc tiêu tán. Đã như vậy, xem ra ta phải tự mình xuất thủ. Mạnh Thông Cổ thản nhiên nói, có vẻ hơi bất mãn, thu Trương Đức Dòng làm tiểu đệ, chính là muốn trợ giúp tự mình xử lý một chút việc vặt vãnh. Kết quả đây, ngay cả một cái tân sinh đều giải quyết không được, thật sự là uổng ở trong học viện tu luyện một năm. Diệp Vân trở lại chỗ ở, đã thấy trên bàn trà để đó một phong thư. Ai đưa tới? Hắn hỏi tôi tớ lại là mờ mịt không biết. Diệp Vân mở ra phong thư xem xét, nội dung bên trong rất đơn giản, nói đúng là sư lệnh Khôi tiến vào đế đô đằng sau, lập tức liền đi đan sư hiệp hội, lại trực tiếp bị giam lỏng, không để cho hắn lại cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ. Nguyên lai đây là Trần Thái thủ bút, bất quá, về phần giống làm tặc giống nhau sao? Diệp Vân trầm ngâm, cái này Trần Thái lặng yên không một tiếng động muốn tới thì tới. Chính mình có phải hay không muốn bố trí chút gì trận pháp, làm cho đối phương thu liễm một chút? Được rồi, Trần Thái theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho Trịnh Vĩnh Minh. Đối với Trần Thái giữ lại bí mật, vậy tương đương là nói với Trịnh Vĩnh Minh, ta có một số việc không muốn để cho ngươi biết, dù sao hắn nơi này cũng không có cái gì bí mật. Trần Thái muốn nhìn liền để hắn nhìn kỹ, sư lệnh Khôi là nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Lúc trước Nguyên Tử Sơn hướng hắn nổi lên, cũng chỉ có sư lệnh Khôi cùng Ninh Kiều mới vì chính mình đứng ra. Cho nên, hiện tại sư lệnh Khôi bị giam lỏng, Diệp Vân có thể làm cái gì cũng không biết sao. Như vậy, hắn liền đi đan sư hiệp hội, lấy đan thuật đại sát tứ phương, để cho người ta người phục bái. Không ổn, sư lệnh Khôi nếu đi tới đan sư hiệp hội, hắn khẳng định nói ra chính mình sự tình, hy vọng đan sư hiệp hội ra tay trợ giúp. Nhưng là, kết quả hắn cũng là bị giam lỏng. Điều này nói rõ cái gì? Đan sư hiệp hội cũng là đối với Nguyên Tử Sơn, đối với Phúc Hiền Vương Phủ, càng là đối với quốc quân kiêng dè không thôi, căn bản không muốn nhúng tay vào. Cho nên, trên mặt nổi là Nguyên Tử Sơn cùng Diệp Vân ân oán, nhưng trên thực tế, ở trong đó lại có quốc quân ý chí. Như vậy, Diệp Vân chạy tới đan sư hiệp hội, nói hắn cùng quốc quân quan hệ vừa vặn rất tốt đây. Người ta có tin hay không? Tại Diệp Vân cùng Nguyên Tử Sơn ân oán không có triệt để kết thúc trước đó, đan sư hiệp hội hiển nhiên sẽ một mực chụp lấy sư lệnh Khôi không thả. Tránh khỏi hắn kỳ kỳ oai oai, khắp nơi kích động, cho nên muốn cứu sư lệnh Khôi mà nói, còn phải từ quyền thế một đạo vào tay. Chẳng lẽ ta lại muốn đi cầu Trịnh Vĩnh Minh hạ lệnh để đan sư hiệp hội thả người? Thứ nhất, Trịnh Vĩnh Minh chỉ là có chút thưởng thức ta. Nếu ta không biết đủ luôn đưa yêu cầu, vậy vị này quốc quân tất nhiên không thích. Cái gọi là gần vua như gần cọp, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên trở mặt. Thứ hai, dù là Trịnh Vĩnh Minh thực sự chịu thưởng ta cái mặt này. Nhưng là, ta liền muốn thiếu Trịnh Vĩnh Minh nhân tình này. Nói xong, ta đợi tại Đông Hoa Quốc thời điểm, ta sẽ đứng tại hắn phía bên kia. Nhân tình này một thiếu, chẳng phải là ngày sau Đông Hoa Quốc có phiền phức, ta còn phải chạy về đến giải quyết sao? Nếu không, ta trực tiếp phát động trận hoàng tàn trận, đem sư lệnh Khôi cứu ra a. Bất quá, bởi như vậy, sư lệnh Khôi liền thật muốn thành đan sư hiệp hội phản đồ. Ngày sau còn có thể công nhiên hiện thân sao? Còn phải lại suy nghĩ một chút. Dù sao sư lệnh Khôi hiện tại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại Diệp Vân vắt hết óc khổ, tưởng người điểm, lại nghe tôi tớ đến báo. Vân thiếu, Thích đại tướng quân phủ phái người đưa tới thiếp mời. Hả? Diệp Vân sững sờ, hắn không biết cái này Thích đại tướng quân là ai a. Hắn tiếp nhận thiếp mời, mở ra xem, chỉ thấy phía trên chữ lại là xinh đẹp không gì sánh được. Hoàn toàn không giống như là xuất từ nam nhân chi thủ. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, chính là mời hắn đến Thích đại tướng quân phủ đi gặp. Thích đại tướng quân, Diệp Vân nhìn về phía tôi tớ. Ngươi cũng đã biết, Thích đại tướng quân là ai? Tôi tớ muốn nói lại thôi. Trên mặt có rõ ràng vẻ kiêng dè. Diệp Vân sầm mặt lại. Cái này chẳng lẽ hay là quốc gia cơ mật không thành? Ngươi còn như vậy do dự. Tôi tớ lúc này mới nói. Thích đại tướng quân thế nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ. Xuất thân không quan trọng, trước kia liền tiến vào quân đội phục dịch, ngay từ đầu thực lực cực yếu, lại tại từng tràng trong chiến đấu không ngừng mà mạnh lên. Nhiều lần lập đại công, cuối cùng bị thánh thượng thân phong là đại tướng quân. Diệp Vân càng thêm kinh ngạc, như thế một vị nhân vật truyền kỳ, tại sao phải thấy mình đâu? Mà lại, thiếp mời này bên trên chữ cũng quá xinh đẹp. Hoàn toàn không giống như là một tên chinh chiến xa trường quân nhân thủ bút. Chẳng lẽ, vị đại tướng quân này nhưng thật ra là nữ giả nam trang? Theo tiểu nhân suy đoán, thiếp mời này hẳn là Thích đại tướng quân phu nhân, Lâm Tú công chúa phát ra. Tôi tớ lại nói, Diệp Vân cảm thấy đây càng thêm kỳ quái. Lâm Tú công chúa chính là bệ hạ Tam công chúa. Tại 7 năm trước mới do bệ hạ hứa hôn, gả cho Thích đại tướng quân, tôi tớ giống như cũng không thèm đếm xỉa. Bất quá, Thích đại tướng quân quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, cho nên, Lâm Tú công chúa thường xuyên sẽ mời trong học viện học sinh tiến đến phó ước. Tê Diệp Vân ngược, lại hít khí lạnh, Thích đại tướng quân không phải đeo một đỉnh nón xanh a? Đây quả thực là đỉnh lấy một mảnh thảo nguyên a. Thế nhưng là, Trịnh Vĩnh Minh cũng mặc kệ quản. Người ta vì ngươi chinh chiến, liều mạng, phu nhân của hắn, con gái của ngươi lại là công nhiên trộm người. Đây xứng đáng Thích đại tướng quân bỏ ra sao? Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đem thiếp mời vứt qua một bên. Được rồi, ngươi đi xuống đi, Vân thiếu, tôi tớ lại muốn nói. Lại bị Diệp Vân ngăn lại, hắn đương nhiên sẽ không đi phó ước, cho nên, hắn chỉ coi không có nhận qua phần này thiếp mời, trước đó mấy ngày đều đang bế quan, cho nên, cho tới bây giờ, Diệp Vân mới có rảnh nhìn một chút mình tại trong học viện đãi ngộ. Tài nguyên tu luyện đương nhiên không cần nói, rất nhiều, cái này rất nhiều là tương đối, xác thực so tại Tiền Vương học viện nhiều. Nhưng là, muốn thỏa mãn yêu cầu tu luyện của hắn, vậy dĩ nhiên là không đủ. Tinh lực tu luyện đều là không đủ, huống chi còn muốn tăng thêm thể tu. Trừ cái đó ra, học sinh có thể tự do tiến vào tinh lâu chọn lựa công pháp. Tinh kỹ, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đương nhiên, mấy môn mạnh nhất công pháp và tinh kỹ, thì hay là cần lập xuống đại công mới có thể được ban cho cho. Diệp Vân trong lòng hơi động, quyết định đi tinh lâu nhìn xem. Đi tinh lâu liền muốn ngồi thuyền, đương nhiên đạp sóng mà đi cũng được. Diệp Vân lựa chọn ngồi thuyền, Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới tinh lâu chỗ trên đảo nhỏ. Hắn tiến vào tinh lâu, quang minh thân phận đằng sau, liền được cho qua, nơi này thả đều là bản thật. Bản thật, nhưng không phải nguyên bản. Diệp Vân tiện tay đọc qua, sau đó gật đầu, đế đô học viện thật là hào phóng. Nơi này có thể tìm được rất nhiều, bình thường, cấp bậc tinh kỹ. Quy lực tăng phúc tại gấp đôi đến gấp hai ở giữa. Đều có, nhưng là, muốn tiến thêm một bước. Tập đến, thượng thừa, tinh kỹ mà nói. Vậy trước hết lập xuống đại công, mới có thể ban cho quan sát. Một dạng, ở chỗ này tu đến công pháp, tinh kỹ đều không thể truyền ra ngoài. Nếu không sẽ bị coi là tội phản quốc. Diệp Vân quay vòng lên. Nếu không có hạn chế, vậy hắn đương nhiên muốn tuyển chọn mấy môn tinh kỹ để đền bù thiếu sót của mình. Công kích kỹ không thiếu, thân pháp lôi quang độn thế nhưng là thượng thừa cấp bậc, cho nên muốn bù đắp hay là phòng ngự kỹ, thổ linh độn đã theo không kịp cảnh giới của ta. Gặp được đồng dạng cấp bậc tinh kỹ, thổ linh độn liền muốn một kích tức nát, mà ta thể phách còn không có tôi vào nước lạnh. Tôi lôi các loại rèn luyện, đối với đặc thù năng lượng chống cự hiệu quả phi thường yếu. Liền tuyển cái này, kim trung cháo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,